Đô thị tu chân y thánh. 564. Chương 564, làm người ta kinh hãi, chung kết. Gocchuyenaudio.com. Mà ở nhìn thấy người đáng sợ như vậy thủ đoạn cùng công kích. Ở đây đông đảo mọi người không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, lần này sợ rằng Trần Phi coi như là lại thủ đoạn kinh người. Cũng khẳng định không có biện pháp lại ngăn cơn sóng dữ. Nói không chừng còn có thể nỗ lực cực thảm thống đại giới đi. Dường như kinh đào hãi lãng vậy mang tất cả giữa không trung luồng không khí lạnh như băng tuyết tử thần vậy vọt tới. Dù là Trần Phi cũng không nhịn được con ngươi chặt co rúc nhanh lui. Có thể hắn khuôn mặt trên lại ngay sau đó vẫn chưa hiện ra cái gì hoảng loạn. Tương phản. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi ở chỗ sâu trong lại còn bốc hơi ra cực làm cho. Thậm chí có một ít cuồng nhiệt chiến ý, lúc này mới có chút ý tứ nha. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ khóe miệng chợt nhấc lên kiệt nhưng mà mỉm cười. Khiến Nhan Chân con ngươi bỗng nhiên rụt một cái. Một loại bất an xông lên đầu. Vậy không an thật là làm Nhan Chân trong lòng cảm xúc sao động tới cực điểm. Vì vậy tùy theo chỉ thấy Kỳ nhãn thần một tranh, lạnh lạnh lạnh lùng nói, ngươi hắn ma đừng cho ta giả thần giả quỷ, ngươi cho là đều đến bây giờ loại trình độ này, vẫn có thể lật bàn sao? Mộng tưởng hão huyền đừng làm quá ngoại hạng, hiển nhiên đều đã đến bước này. Hắn là không tin, cũng không có khả năng tin tưởng Trần Phi tiểu tử kia vẫn có thể lật bàn. Nhưng mà kế tiếp phát sinh tất cả, lại làm hắn phải tôn trọng hiện thực a. Tiểu ly xà kiếm trận, song long diệu nhật, theo sát mà mọi người tại đây đều chỉ cảm thấy chủ chiến đài khu vực nội không khí chợt run lên. Tùy theo lau một cái làm người ta sờn tóc gáy mà lại dị thường tâm quý thanh âm vang lên. Hừng hực sóng nhiệt ở trong nháy mắt đó cất cao nhiệt độ. Làm bọn hắn đầu đầy mồ hôi. Khuôn mặt sợ hãi, siêu, siêu, siêu, sau đó, sẽ ở đó ở đây đông đảo người dần dần bởi vì sợ hãi mà lớn lên trong con ngươi. Đủ 18 chuôi hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí ở trong chớp nhoáng này phân biệt hai hàng lao ra thân thể hắn. Sau đó tại nơi dưới trong nháy mắt gian nội, liền có hai cổ không cách nào che giấu gào thét và nóng lực lượng. Do như hỏa diễm phun trào vậy, cuồng bạo mang tất cả ra, mà cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là theo sát mà tại bọn hắn trong tầm mắt. Một luồng sợi diễm quang bao quanh 18 chuôi viêm kiếm bất ngờ ở vi huân giữa không trung. Điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ, sau đó, ít nhất, có hai điều thân thể cực lớn đến đủ để siết chết voi hỏa diễm cự xà. Đang lúc mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện. Và lại nó không tình cảm chút nào ba động con ngươi. Còn gắt gao đã xem bỗng nhiên kéo tới luồng không khí lạnh tập trung. Tùy theo, hai cổ mạnh mẽ đến làm người sợ hãi khủng bố uy áp tịch quyển ra. Giống, giống, chúng nó theo sát mà ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó có thể chống cự gào thét. Điên cuồng chấn động lên. Hiển nhiên đây chính là ta các Trần Phi Trần đại thiếu con bài chưa lật. Làm trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa kiếm khí thành công ngưng tụ ra 18 chuôi sau. Hắn cũng đã có năng lực bố trí ra hai tòa tiểu ly xà kiếm trận. Chấm, hơn nữa hiện tại xem ra. Cái này hai tòa tiểu ly xà kiếm trận tựa hồ cũng không phải đơn độc hai cái cá thể đơn giản như vậy. Mà là tương hỗ gian có thể có liên lụy, liên lạc, quảng cáo, ủng ồn, ủng ồn, ủng ồn. Sau đó ngay hiện trường mọi người sợ hãi, hoảng sợ chú mục dưới. Nếu như song long trọi lọi Nhật Bản hai đại tiểu ly xà kiếm trận hỏa diễm cự xà liền đã khí thế hung mãnh đụng phải cuồng tịch mà đến luồng không? Khí lạnh, nhất thời lau một cái ít nói lan tràn mười mấy trượng sóng xung kích. Như rung động vậy điên cuồng nhộn nhạo đi ra. Sau đó bị nó tiếp xúc. trùng kích đến chủ chiến đài khu vực bang bang phanh loạn vang lên. Bởi vì chứa nhiều hòn đá đều đã bị vẩy cũng phố trùng kích cho vén vỡ vụn. Hoặc là xì xì bị bông tuyết đông lại. Sau đó nổ banh. Hiển nhiên đây là một hồi trực tiếp. Xích lõa Trần Chí Cực băng cùng lửa giao phong. Song khi hai cổ lực lượng khổng lồ chân chính đổ vào cùng một chỗ lúc. Nếu như song long diệu Nhật Bản. Nóng rực Chí Cực hai điều tiểu ly xà kiếm trận biến thành viêm xà lại hoàn toàn cho thấy điên cuồng. Đáng sợ một mặt, bởi vì chúng nó cư nhiên cứ như vậy mở miệng to như chậu máu mạnh cắn xé phía trước. Đem thấu xương lành lạnh luồng không khí lạnh màn sáng nếu như vải rách vậy. Từng khối xé kéo xuống. Băng cùng lửa bỗng nhiên bắn tóe ra làm cho xì xì mãnh liệt trùng kích. Nhưng cuối cùng vẫn trung phẩm pháp khí cấp đông lạnh châu sở thả ra luồng không khí lạnh. Lại càng ngày càng yếu. Không, làm sao sẽ? Phốc suy, nhất thời nhan chân sắc mặt trong khoảnh khắc liền trắng bệch xuống tới. Sau đó nhãn thần ở chỗ sâu trong để lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì hắn thậm chí nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình cũng đã xuất ra cực mạnh. Tối áp đáy hòm con bài chưa lật, trung phẩm pháp khí cấp đông lạnh châu, đều lại còn là bị đối phương ngăn trở. Hơn nữa còn là cái loại này hoàn toàn cứng rắn vừa cái loại này. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tưởng tượng, làm sao có thể tiếp thu. Nhưng mà đối với nhan chân tuyệt vọng thần sắc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều đã thấy nhưng không thể trách, tùy theo vung tay lên. Hai tròng mắt nhãn thần ở chỗ sâu trong kích động ra làm cho tinh mang. Giống. Sau đó hoàn toàn xé rách mở thấu xương động nhân luồng không khí lạnh hai đại tiểu ly xà kiếm trận viêm xà. Nhưng lại không có biên kinh khủng hướng áp chế thôn phệ đi. Nhất thời người sau sắc mặt tựu lại thay đổi. Một thủ nhuyễn cước nhuyễn chiến ý tự hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong cuồng bừng lên. Kỳ trong ánh mắt cũng cấp tốc lướt qua lau một cái vẻ sợ hãi. Có thể nhưng vào lúc này lại bỗng có một làm cho chân khí linh sóng xuất hiện. Nghiêng đem hai đại viêm xào anh đập ra một chút khoảng cách. Oanh, nhất thời Trần Phi sắc mặt hơi đổi. Mà nhan chân lại bỗng nhiên khuôn mặt trên nổi lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Tùy theo chỉ thấy kỳ ôm đồm hồi cấp đông lạnh châu. Tại nơi chỉ mảnh treo chuông gian thân hình mãnh liệt về phía sau rút lui ra hơn 10 mét cự ly. Đồng thời trong miệng hô to. Dừng tay, ta nhận thua. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi ngược lại cũng không muốn theo đuổi tận giết tuyệt. Dù sao không cừu không oán. Sau đó chỉ thấy thứ nhất biên con người hướng cách đó không xa ta đột nhiên xuất hiện già nua còng xuống thân ảnh nhìn lại. Một bên vung tay lên, tan hết chiếm giữ ở giữa không trung hai đại viêm xà. Phịch một tiếng, hắn cư nhiên thiếu chút nữa không đứng vững. Một chân đem che ở bên chân đá vụn đá văng. Cư nhiên tiêu hao lớn như vậy. Thấy thế tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mình cũng sửng sốt nửa ngày. Sau đó mới gặp Kỳ cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hắn là thật không nghĩ tới cứ như vậy một hồi thời gian. Hắn lực lượng trong cơ thể lại hình như bị rút đi thất thất bát bát. Mồ hôi dường như chảy ra vậy chảy ra đến. Sắc mặt cũng trắng bệch, thở hổn hển. Hiển nhiên coi như là lấy hắn hiện nay tu vi cùng trạng thái. Muốn duy trì hai đại tiểu ly xà kiếm trận vận chuyển. Cũng chịu hà quá. Nếu là nhan chân có thể chống được trước hắn một chút. Nói không chừng hiện tại chịu thua chính là hắn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hắn đã thắng. Cái này cũng đã đủ rồi. Xôn xao. Cái này. Ta có đúng hay không hoa mắt. Nhan chân hắn. Hắn thua. Hoa mắt. Chúng ta bây giờ có đúng hay không đang nằm mơ a, tiểu tử kia có thể nào mạnh như vậy? Liên nhan chân cái loại này quái vật đều ở đây trong tay hắn mặt bị té nhào. Ngày hôm nay phát tất cả nếu là truyền đi, Ai dám tin? Này, các ngươi mau nhìn, Thiên Tổ đại trưởng lão cũng đích thân tới. Vừa rồi nếu không hắn một chút, sợ rằng hiện tại Nhan Chân còn có thể hay không đứng như vậy. Đều là cái vấn đề. Nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên. Bất luận là bởi vì Nhan Chân quái vật kia chịu thua, hay là bởi vì thậm chí ngay cả vị kia đều tự mình xuất thủ. Đường đường Thiên Tổ đại trưởng lão, cũng còn là một vị chân chân chánh chánh SSS đỉnh cường giả. Đại trưởng lão, ngài thế nào? Khấu Bân siêu một tiếng đứng lên. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả ở đây đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng lãnh đạo, vô luận là không phải là Thiên Tổ chủ quản lý, tất cả câu đều biểu thị tôn kính đứng lên, khom mình hành lễ, liên bọn họ đều như vậy. Sân huấn luyện nội kinh thành bốn bộ trẻ tuổi thành viên càng đừng nói nữa. Nhất tề tôn kính vô cùng hô to một tiếng. Đại trưởng lão, chỉ có Nhan Chân tựa hồ thoạt nhìn sắc mặt có chút xấu hổ không chịu nổi. Không dám đối diện Thiên Tổ đại trưởng lão ánh mắt, né tránh, dù sao liên hắn ngày hôm nay đều thua. Vậy bọn họ Thiên Tổ hôm nay, tựu thật xem như là mất mặt ném quá. Ừ, quảng cáo, thế mà mọi người trong tầm nhìn, khuôn mặt già nua, vóc người còng xuống Thiên Tổ đại trưởng lão nhưng chỉ là bình bình đạm đạm lên tiếng. Tựu chậm rãi nghiêng đầu đem khàn khàn, thâm thúy mâu quang nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt trắng bệch Trần Phi. Trong ánh mắt xẹt qua khó có thể che giấu cảm khái. Lắc đầu chậm rãi nói. Sớm nghe nói kiếm tu sức chiến đấu mạnh, đủ để quét ngang cùng cảnh giới vô địch. Hôm nay gặp, quả nhiên không hổ là truyền thừa A, thân là kinh thành bốn bộ Thiên Tổ đại trưởng lão. Lại là đường đường SSS đỉnh cường giả. Kiến thức của hắn cùng nhãn giới tự nhiên cũng không phải là người thường có thể so sánh. Hắn quả thật có nghe nói qua, bên kia kiếm tu là cỡ nào làm người sợ hãi cùng với cỡ nào đáng sợ tồn tại. Mà ngày hôm nay gặp, quả thực nghe đồn không phải hư a, đại trưởng lão tán dương. Nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không biết xấu hổ ở đối phương cái loại này lão tư cách trước mặt làm dáng. Vì vậy cười khiêm tốn nói, khen cũng không đến mức, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng rời ta không xa. Hậu sinh khả úy. Ngày đó tổ đại trưởng lão lại lắc đầu, theo sát mà nhìn Trần Phi nói, hôm nay coi là ta Thiên Tổ tài nghệ không bằng người. Thua, mặt sau cũng đừng lại tiếp tục, tương hỗ dừng tay đi, được không, chấm, xôn xao, nhận thua, mà đang nghe Thiên Tổ đại trưởng lão lời này, ở đây lại không khỏi nhấc lên một mảnh ồ lên. Thậm chí ngay cả Nhan Chân đều trên mặt thần sắc mạnh đổi. Quả đấm bóp bang chặt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn khóe miệng khổ sở buông lỏng ra. Tài nghệ không bằng người. Thua thì thua. Chớ nói chi là Trần Phi vẫn là lấy luyện khí ngũ trọng đỉnh. Vẫn là lấy hơn 20 tuổi đưa hắn bắt lại. Vì vậy hắn mặt chân thực không có biện pháp làm được dày như vậy. Hắn xác xác thật thật thua a, nhận thua. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang nghe ngày đó tổ đại trưởng lão nói, cũng rất hiển nhiên nhịn không được ngẩn người. Sau đó cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Theo sát mà, chỉ thấy Kỳ lắc đầu cười. Nói, nếu đại trưởng lão ngài đều nói như vậy, tiểu tử kia ta tự nhiên cũng sẽ không lại không tán thưởng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Như vậy, đa tạ. Hắn một câu nói sau cùng này hiển nhiên là hướng phía Nhan Chân nói. Hơn nữa còn là thật tình thực lòng. Trên thực tế, hai người bọn họ thực lực thật chính là 8 lạng nửa cân. Vì vậy đây cũng là hắn tự xuất đạo tới nay gian nan nhất đánh một trận. Nhưng lại đánh cho rất thoải mái, cũng rất vui vẻ, có thể luyện khí sĩ trong lúc đó rất lâu đều là như thế này đi. Đâu, tài nghệ không bằng người, ta thua không oan uổng, Nghe vậy Nhan Chân ngẩn người, chợt lắc đầu cười cười. Hắn quả thực thua không oan uổng. Bởi vì, này hết thảy đều thấy rõ đến. Sau đó liền nhìn thấy ngày đó tổ đại trưởng lão mang theo Nhan Chân ly khai. Trần Phi cũng theo Trịnh Vệ Quốc đám người ly khai thiên tổ căn cứ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.